Thiên mệnh chí tôn vô ưu. Chương 2062, khi nào anh mới ra ngoài? Chị còn sống không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ phút này, phía sau núi của Điện Huyền Dương, trong một tòa trang viên lúc trước Trần Khiêm đã từng mua, chuyên dùng để Tô Mộc Vũ và người nhà mình ở, cũng được gọi là trang viên nhà họ Trần. Năm nay, Trần Khiêm đã từng tinh luyện nguyên thạch trong Linh Nguyên, muốn đưa toàn bộ đầm Linh Nguyên đến đảo Nam Dương của nhà họ Trần. Lúc đó khôi phục sản nghiệp nhà họ Trần, Điện Huyền Dương của mình sẽ trở thành khu căn cứ. Nhưng đây là công trình lớn, không thể hoàn thành trong 10 năm, vì thế nên mới tạm thời xây dựng nhà họ Trần ở đây. Trong trang viên, một người mập mạp đang bò dưới đất. Anh ta không có mắt, cũng không nói chuyện được. Hơn nữa gân tay gân chân đã đứt hết, làm cuộc sống của anh ta cực kỳ khó khăn. Bên kia là ba mẹ của Trần Khiêm, đang ngồi trên xe lăn, gọi người làm đi đỡ chàng mập. Chậm thôi, đừng làm Tiểu Hào bị té. Trần Cận Đông lo lắng nói, ông chủ, hình như cậu Vĩnh Hào đang viết gì đó. Người làm nói, đang viết gì? Trần Cận Đông hỏi, cậu ấy đang viết khi nào anh mới ra ngoài? Chị còn sống không? Người làm khẽ nói, cậu Vĩnh Hào đã viết như vậy mấy ngày rồi. Hai, Trần Cận Đông thở dài, sắc mặt tối tăm, trang gì mà hay hay thế? Chủ nguyện, VN, cứ để nó viết đi. Có lẽ như vậy thì lòng Vĩnh Hào sẽ dễ chịu hơn được một chút. Trần Cận Đông nhắm mắt, chảy nước mắt. Mà lúc này, ánh mắt Trần Cận Đông chợt dừng lại, nhìn về phía cửa, nghẹn ngào, mà Trần Khiêm cũng đỏ hốc mắt, bởi vì người làm cũng không hề phát hiện Trần Khiêm đứng đây từ lâu. Vĩnh Hào, ba mẹ, con đến rồi đây, Trần Khiêm nói, Trần Cận Đông run rẩy khóc nức nở, bộp, mà Hoàng Vĩnh Hào thì càng chấn động hơn, bút trong tay rơi xuống đất, Hoàng Vĩnh Hào giấy giụa muốn bỏ dậy, đầu lưỡi anh ta bị nhà họ Tần cắt nên không thể nói chuyện. Nhưng Trần Khiêm biết anh ta đang muốn nói gì với mình. 5 năm trước, mình giải quyết Trần Điểm Thương xong thì đón toàn bộ nhóm người Hoàng Vĩnh Hào đến nước G. Vốn dĩ muốn để cậu ấy quản lý một ít tài sản nhà họ Trần, để cậu ấy sống cuộc sống vô âu vô lo. Nhưng không ngờ mình lại làm hại cậu ấy. Vĩnh Hào, anh về rồi đây. Bế Hoàng Vĩnh Hào lên. Trần Khiêm dưng dưng nói. Chị gái bị nhà họ Tần ở giới vực bắt, làm trâu làm ngựa, người nhà bị hãm hại. Đây là cú sốc sau khi Trần Khiêm xuất quan. Cú sốc rất lớn, ngọn lửa thù hận đang thiêu đốt cơ thể Trần Khiêm. Dường như toàn bộ Điện Huyền Dương có thể cảm nhận được lửa giận của Trần Khiêm. Mấy ngày liên tục, không ai dám đến gần Trần Khiêm nửa bước. Nhà họ Tân này ở đâu? Hôm nay Trần Khiêm gọi 10 trưởng lão đến hỏi. Nhà họ Tần, bây giờ đang ở khu vực Tống Thành nằm ở vùng Duyên Hải Đông Nam. Họ là một thế lực được nhà họ Tân ở giới vực nâng đỡ. Mục đích là chiếm cứ Linh Nguyên, đồng thời trở thành vua Bắc Cảnh mới. Bây giờ gia chủ nhà họ Tần tên là Tân Chân, năng lực cực kỳ mạnh, hơn nữa có nhiều thủ hạ là cao thủ, có người của giới vực ủng hộ. Thầy quỷ nói, cách trương,